Kính chào quý vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng quận đô đại vực. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại, tác giả Nhĩ Căn, tiếp chương 753, Hồng Trần Vong Tình Lâu. Chư vị hãy đăng ký kênh và ủng hộ tại hạ để có kinh phí phục vụ chư vị. Hứa Thanh trầm ngâm, lời của Mạch Vân Bạch có chút đạo lý. Quả thật hắn muốn đi quan sát các phương bên trong hoàng đô này một chút, như vậy mới có thể đưa ra phán đoán toàn diện. Và lại Mạnh Vân Bạch đã thịnh tình mời, cho nên sau khi Hứa Thanh suy tư một lát thì kẽ gật đầu, đứng dậy cùng với Mạnh Vân Bạch và Hoàng Khôn đi ra khỏi phủ đệ. Trên đường đi, Mạnh Vân Bạch không ngừng nói chuyện, giới thiệu về phong thổ của hoàng đô cho Hứa Thanh. Những lời này kết hợp cùng với tin tức Hứa Thanh biết lúc trước, khiến cho Hứa Thanh càng thêm hiểu rõ về hoàng đô. Cho đến khi hoàng hôn trôi qua, sắc trời dần muộn, đám người chẳng những không ít đi, ngược lại càng nhiều hơn nữa. Đối với nhân tộc trong hoàng đô mà nói, sinh hoạt ban đêm rất đặc sắc, mà khu thành Tây có một tòa đình viện, phong cách của nó xa hoa, vàng son lộng lẫy, bề trong là hòn non bộ có nước chảy, thi thoảng còn truyền ra âm thanh oanh oanh yến yến. Ngoài đại môn viết ba chữ to như long phượng bay múa, Hồng Trần Lâu. Nhìn từ xa tới, đèn đuốc sáng trưng, tuy là ít người tới lui, nhưng người đi đường ngang qua đều liên tiếp chuyển ánh mắt nhìn. Giữa những tòa đình nghỉ mát trong đình viện đều có hòn non bộ ngăn cách, đường mòn ở giữa cũng không giống, càng có trận pháp bao phủ, khiến cho từng tòa đình nghỉ mát nơi đây đều đơn độc, rất riêng tư. Hiển nhiên Mạnh Vân Bạch là khách quen ở chỗ này, cả đến lập tức làm mộ mỗ trong lầu chú ý, tươi cười đi tới rất nhiệt tình. Mộ mỗ này giống như tú bà ở phàm trần, được gọi là mộ mỗ, những tưởng sẽ trông hơi cứng tuổi, nhưng trên thực tế cũng chỉ là người đẹp hết thời, tướng mạo vẫn rất kiều mị, nhưng cẩn thận nhìn vẫn có thể thấy trong mắt bằng lãnh, mà loại ngoài nóng trong lạnh này lại gia trì rất nhiều lực hấp dẫn. Mạnh Vân Bạch vô cùng tự nhiên đưa tay ôm vòng eo mộ mỗ, một ngón tay chỉ vào Hứa Thanh. Biết ai đây không? Mộ mỗ quét đôi mắt đẹp qua trên người Hứa Thanh, con người rõ ràng co rút một chút, cười nói rằng: Đại danh của Hứa công tử ai mà chẳng biết. Thần sắc của Hứa Thanh như thường, ánh mắt đảo qua nơi đây, hắn ít nhiều có phần không thích ứng đối với hoàn cảnh chỗ này. Mà Hoàng Khôn ở bên cạnh, mặc dù từ sau khi gặp Hứa Thanh thì rất cầu nệ, nhưng khi tới nơi quen thuộc này cũng đã ít nhiều khôi phục lại một chút phong thái. Cứ như vậy, trong tiếng cười của Mạnh Vân Bạch, mộ mộ dẫn đường phía trước, khắp nơi tràn ngập làn gió thơm, phong hoa tuyết nguyệt, một đường câu lan thật tuyệt. Trên đường có không ít thị vệ, mỗi lần trông thấy Mạnh Vân Bạch đều là lập tức bái kiến, trên phương diện thái độ đều rất biết điều. Theo họ đi tới, còn có thể gặp được không ít mỹ nhân, tướng mạo đều xinh đẹp tuyệt trần, vừa đồng đưa vừa liên tục bước đi. Sau khi chú ý tới một đoàn người Hứa Thanh, thì gần như tất cả mỹ nhân, đôi mắt đẹp, đều dừng lại ở chỗ Hứa Thanh, bên trong có đủ các thần thái. Hứa Thanh không quan tâm tới điều này, rất nhanh dưới mộ mộ dẫn đường, ba người bọn họ đi đến một tòa đình nghỉ mát. Từ ngoài nhìn vào, nơi đây là một mảnh trống trải, chỉ có một nữ tử bạch y đang đánh đàn. Nhưng khi bọn họ tới gần, mọi người tự như bước vào mặt nước vậy, một tòa động thiên chiếu vào trong mắt Hứa Thanh. Bên trong động thiên có một tay tiên chỉ thật lớn, lan tràn lên khí nồng đậm, khiến người ta vui vẻ thoải mái. Cách đó không xa, còn có hơn 10 thanh niên đang nâng ly cạn chén, đàm tiếu với nhau. Bên cạnh mỗi một người đều có một nữ tử, tướng mạo phần lớn tú lệ, gợi cảm quyến rũ, ai cũng khác biệt. Người ngồi chính giữa, trên thân mặc một bộ trường bào màu đen, bên trên theo hình tinh không, thoạt nhìn rất bất phàm. Tướng mạo người này cũng rất tuấn lãng, mày kiếm mắt sáng, đang nói chuyện cùng với nữ tử bên cạnh. Người này hiển nhiên chính là người làm chủ hôm nay, đế tử của Tinh Đế Cực Thượng Tông. Phía trước còn có khúc nhạc du dương vang vọng, càng có vũ cơ là lướt nhẹ nhàng, bầu không khí rất sôi nổi. Ba người Hứa Thanh đến cũng làm cho mọi người trong tiên chỉ chú ý. Theo từng ánh mắt ngó đến, Mạnh Vân Bạch tiến lên một bước, cười lớn về phía thanh niên mặc áo bào tinh không. Bành huynh, ta và Hoàng Khôn tới chậm, nhưng chúng ta đã dẫn theo một người hảo hữu. Hứa Thanh, chắc không cần phải ta phải giới thiệu nữa chứ, có lẽ mọi người đều đã nghe nói qua. Mạnh Vân Bạch nói xong, ánh mắt mọi người đồng loạt chú ý đến Hứa Thanh. Càng có một số người đứng lên, trên mặt nở nụ cười, chắp tay về phía hắn. Về phần vị đệ tử họ Bành, gã cũng quét mắt nhìn Hứa Thanh và khẽ gật đầu, thần sắc không cố ý lãnh đạm, cũng không biểu hiện thân thiết, chỉ là bình thường. Hứa Thanh cũng như vậy, ai cũng gật đầu, sau đó tìm một địa phương ngồi xuống. Mạnh Vân Bạch đàm tiếu một phen cùng với mọi người, sau đó trở lại bên cạnh Hứa Thanh, thấp giọng giới thiệu lai lịch của mọi người nơi đây cho hắn. Trên cơ bản chính là hậu duệ quyền quý hoặc chính là đệ tử của đại tông. Bọn họ đang quan sát Hứa Thành, Hứa Thành cũng đang quan sát bọn họ. Mỗi lần ánh mắt nhìn nhau, mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào, ai cũng đều sẽ mỉm cười. Mà rất nhanh lại có vài mỹ nhân đi đến bên trong động thiên, khiến cho bầu không khí ở chỗ này càng sôi động. Còn có một vị giai nhân rất trắng, nét đẹp xinh đẹp tự nhiên, ngồi ở bên cạnh Hứa Thành tươi cười nói: "Công tử, hình như người có chút câu nệ." Hứa Thành trầm mặc, không phải hắn câu nệ, mà là lần đầu trong đời đối mặt với tình huống thế này. Cùng lúc đó ở Hồng Trần Lâu, chỗ từ đường, bức tượng hồ ly đất được cung phụng trong bàn thờ. Trên tượng chậm rãi xuất hiện thần thái, hai mắt từ lờ mờ biến thành nhẹ nhàng, đã có chấn động. Tiếng cười vui vẻ cũng dần dần vang vọng ở bên trong từ đường. "Có nên đi qua gặp đệ đệ thối một cái không nhỉ?" Chương 754. Hồng Trần Phong Nguyệt, Tiên Nhân Túy. Lúc này, ở bên trong động thiên tiên trì của Hồng Trần Lâu, tiếng nói chuyện đàm tiếu và âm thanh khúc nhạc nương theo cảm xúc giữa nam nữ biến hóa dần dần sôi động lên. Hứa Thành cũng nhạy cảm phát hiện theo tâm tình của mọi người bên trong động thiên tăng vọt, trận pháp chỗ này cũng chấn động vận hành. Hiệu dụng của trận pháp này là thiên hướng hội tụ cùng với loại trận tụ linh, nhưng mà trận pháp này là hội tụ thất tình lục dục. Hứa Thành như có điều suy nghĩ, đưa mắt nhìn chén rượu trước mặt. Rượu ở bên trong màu hổ phách, tỏa ra mùi hương đặc biệt. Lúc trước hắn uống một ngụm đã cảm thấy rượu này bất phàm. Rượu của Hồng Trần Lâu phàm tục không thể uống, bởi vì uống một ngụm nhất định sẽ say chết. Nữ tử ngồi bên cạnh thấy ánh mắt của Hứa Thành thì khẽ cười giải thích: "Rượu nơi này tên là Tiên Nhân Túy. Cái tên này ít nhiều tồn tại một chút khoa trương, nhưng tu sĩ quy hư trở xuống rất khó dùng tu vi hóa giải. Từ trình độ nào đó mà nói, cái này thật ra tính là một loại độc, nhưng nó vô hại với thân thể. Cũng chính bởi vậy, rượu này càng thêm trân quý, bởi vì đối với chúng ta mà nói, có chút thời điểm vận hành tu vi đã là bản năng, hơn nữa thân thể siêu phàm, cho nên rất khó thưởng thức độc men say. Chỉ có Tiên Nhân Túy này mới có thể để cho chúng ta cảm thụ được cái loại cảm giác sau khi uống rượu, cũng có thể phóng thích đại cảm xúc nhiều hơn một chút. Về phần trận pháp ở chỗ này, đây chính là nguồn gốc tu hành của Hồng Trần Lâu." Hứa Thành nghe thế thì đảo ánh mắt nhìn qua mọi người. Hắn có chút không quá lý giải. Độc là thứ dùng để giết người, vì sao phải uống vào để truy cầu cái loại cảm giác gọi là men say đó chứ? Mặc kệ là Nam Hoàng Châu hay là Phong Hải Quận, đều sẽ không xuất hiện loại chuyện như vậy. Có lẽ bởi vì nơi này là Hoàng Đô. Hứa Thành không ủng hộ, nhưng cũng không nói cái gì. Chẳng những hắn cảm nhận được trận pháp trong Hồng Trần Lâu, cũng cảm giác được tất cả nữ tử Hồng Trần Lâu trong nơi này, cả người của từng người đều đang hấp thu lực lượng cảm xúc từ bốn phía. Hoàn cảnh như vậy khiến cho Hứa Thành cảm thấy không khỏe, đồng thời cũng có cảm giác chán ghét. Chú ý tới Mạnh Vân Bạch nâng ni cạn chén cùng với mọi người vô cùng vui vẻ, mà Hoàng Khôn bên đó cũng mặt mày hớn hở, nhẹ nhàng nói chuyện cùng với nữ tử bên cạnh. Tất cả những thứ này đều khiến cho Hứa Thành rất khó có thể dung nhập vào, vì vậy hắn không muốn chờ lâu, đang định rời đi thì vào lúc này bên trong động thiên bỗng nhiên xuất hiện ánh sáng, một đạo trận pháp truyền thống hồng sắc lập lòe trên tiên trì. Bên trong đó đi ra hai thân ảnh, người đến đều là nữ tử. Người phía trước Hứa Thành đã gặp qua, chính là mộ mộ xinh đẹp hết thời dẫn đường lúc trước. Về phần nữ tử sau lưng, sự xuất hiện của nàng khiến cho động thiên của tiên trì giống như cũng trở nên ảm đạm, biến sắc trước ánh sáng. Mọi người nơi đây đều liếc mắt nhìn qua. Đệ tử của Tinh Đế Thượng Cực Tông thì càng ánh mắt nồng nhiệt. Mục đích của gã ta tới đây chính là vì người này. Trên mặt của nữ tử che một mảnh vải lụa mỏng màu xanh, vẹn vẹn lộ ra hai mắt, còn người giống như ẩn chứa xuân thủy thanh ba lưu động. Trên người của nàng mặc một bộ bích hà la màu vàng thêu phượng hoàng, quần lụa mỏng phấn hồng như khói lửa uốn lượn sát đất, chiếc eo nhỏ nhắn chuyển động cùng với từng bước nhỏ, cổ tay trắng ngần lộ ra sau lớp lụa mỏng. dáng người uyển chuyển quyến rũ, đường nét như ẩn như hiện, vô tận quyến rũ, trong ngực còn ôm một chiếc tỳ bà màu sắc cổ xưa. Búi tóc nghiêng trên đầu có cắm một đóa hoa mẫu đơn, rất có ý vị. Đại mi khai kiều, hoành viễn tụ, lục tấn thuần lồng, nhiễm xuân yên. Thật sự là tuyệt sắc giai nhân, có thể để cho trăm hoa ảm đạm, khiến cho chúng sinh hâm mộ. Nàng liên tiếp bước nhẹ đi ra khỏi tiên trì, đi tới trước mọi người, hạ thấp người cúi đầu, sau đó ngồi trên gò ngọc, bàn tay nhỏ khẽ gảy, khúc nhạc nhất thời vang lên. Âm thứ nhất uyển chuyển cảm xúc, trong tiếc nuối hình như có chứa ẩn chứa sự chuyện xưa kéo dài vô hạn. Sau đó khúc nhạc lên cao đều, du dương vang vọng, tựa như một hồ điệp bay múa ở trên không trung nhẹ nhàng nhảy múa, cũng như là nước suối leng keng chảy xuôi trong rách núi, như tinh thần rực rỡ lấp lánh trên bầu trời đêm, giống như nữ tử nhớ tới khoảnh khắc tươi đẹp cùng với tình lang, truyền vào tâm thần của người nghe, tuyệt vời và động lòng người. Nhưng rất nhanh khúc nhạc này biến đổi, có thêm một chút ly biệt, nhiều hơn một chút không muốn, tựa như tình lang muốn đi ra chiến trường, bọn họ cần phải tách ra, chỉ còn dư lại tưởng niệm. Sau đó bên trong âm thanh du dương ai oán đã thành chủ đề chính, dường như đang dùng khúc nhạc báo cho tình lang biết, phàm là nơi người đã đi qua đều nhiễm lên khí tức của người, mà lúc người đến khúc nhạc vang lên, khi người đi rồi khúc nhạc này cũng vĩnh viễn biến thành người. Mọi người đều thay đổi sắc mặt, mà dần dần tiếng tỳ bà một lần nữa chuyển đổi, lần này có thêm một chút tư thế oai hùng, nhiều hơn một chút lăng lệ ác liệt, tản ra khắp nơi, khiến cho nơi đây lại xuất hiện bông tuyết bay xuống. Lều trên đỉnh động thiên càng lập tức đèn tối, dần dần xuất hiện vô số ngôi sao nhanh chóng chuyển động, đã thành mộ bia. Cảnh tượng này dẫn theo suy nghĩ của mọi người, khiến cho người ta cảm giác nữ tử biết được tình lang chết trận xa trường, nội tâm bị phẫn đối với thế gian này, đối với thiên địa này, đối với vạn vật, cũng có oán hận vì bất đắc dĩ và bất lực. Chính là vạn dặm không có người nhận xương cốt, tất cả đều được gọi hồn chôn cất dưới tường thành. Phu chết trên chiến trường mà nhi tử còn trong bụng, thiếp thân tuy sống lại như đèn cầy heo hắt giữa ban ngày. Động thiên tiên trì lâm vào một mảnh im lặng, có người nhớ tới Hắc Tiên tộc, có người nhớ tới nhân tộc, có người nhớ tới tổ tiên trong nhà. Cuối cùng, một âm thanh sâu cùng của khúc nhạc kéo dài vô tận, dần dần hóa thành âm thanh đầu tiên, dường như xuyên thẳng qua thời gian trở về lúc trước, chỉ than nhân sinh nếu như có thể giống lúc mới gặp. Hay! Đệ tử đứng lên, ánh mắt sáng ngời, trầm giọng nói. Gã vừa khen hay, mọi người bốn phía cũng đồng loạt đứng lên, mỗi người đều phát ra tiếng tán thưởng từ trong nội tâm, coi như là Hứa Thanh cũng cảm thấy tâm thần gợn sóng. Hắn đã từng nghe qua khúc nhạc, nhưng không có giống như lần này. Lần này tựa như hắn đã nghe được một câu chuyện xưa nguyên vẹn, thậm chí trong suy nghĩ tâm thần cũng dựng lên theo tiếng tỳ bà của đối phương. Nữ tử hơi cúi đầu, cầm lấy chén rượu phía trước, từ xa giơ về phía mọi người, sau đó nhẹ nhấc lên chiếc khăn che mặt, nhấp một ngụm. Khăn che mặt giấy lên một góc, lộ ra khuôn mặt của nàng, chính là hương kiều ngọc diễm, thanh tú má lúm đồng tiền, vẻ đẹp có thể so với hoa kiều, mà bàn tay cầm chén rượu thì lại càng giống như gọt hành tây, trắng ngọc mê người. Cái miệng nhỏ nhắn đỏ thắm, đặt chén rượu xuống nhếch miệng lên, mỗi một cái nhíu mày, mỗi một nụ cười đều dẫn động tâm hồn của mọi người, trực tiếp khiến cho tâm hồn của người ta gợn sóng, dâng lên kích động muốn chiếm hữu. Mà mắt thấy cảm xúc đúng chỗ, bộ mỗ đi đến cùng với nàng, lập tức tươi cười mở miệng nói. Các vị công tử, viện tiến tử này chính là Lăng Giao, nổi tiếng của Hồng Trần lâu ta. Ngày thường Lăng Giao ít rất ít khi xuất hiện, hôm nay cũng là nghe nói có khách quý, cho nên mới bị lão thân mời đến. Về phần quy củ của Lăng Giao, chắc là các vị công tử đã biết rồi. Mộ mỗ mỉm cười nói xong, đệ tử họ Bành ở bên đó gật đầu, trầm giọng nói. Tất nhiên, Lăng Giao để ý tới ai, sẽ ngồi bên cạnh người đó, việc này không thể cưỡng cầu. Nói xong, gã vẻ nặc tình nhìn qua Lăng Giao, lần này gã đến đây cũng chính là vì đối phương. Gã đã từng nhiều lần biểu lộ ý nghĩ của mình, dựa theo cảm giác hồi đáp lại, đối phương hẳn là cũng có ý với mình. Mà quan trọng nhất là nữ tu của Hồng Trần Lâu, bởi vì tu hành chính là đạo vong tình, Nhưng trước khi vong tình thì cần dụng tình. Dụng tình không phải là đòi lấy, mà là bỏ ra. Cho nên song tu lần đầu tiên cùng với các nàng có chỗ tốt cực lớn đối với bên nam. Và lại tu vi càng cao thầm, loại chỗ tốt này càng kinh người. Mượn nhờ lực lượng của Lang Giao, ta sẽ tăng thêm mấy phần khả năng nắm chắc từ linh tảng đại viên mãn bước vào quy hư. Trong lúc đế tử họ Bành đang suy nghĩ, vị Lang Giao ông tỷ bà đảo đôi mắt đẹp đen nhánh có thần, trong này còn có mị thái lan tràn, câu hồn đoạt vách. Sau khi đảo qua mọi người, cuối cùng rơi vào trên người Hứa Thành, nhẹ nhàng cười một cái, cất bước liên tục đi tới, dưới ánh mắt của mọi người ngồi bên cạnh Hứa Thành. Cả người Hứa Thành theo bản năng cứng đờ, cái phản ứng này để cho trong lòng của hắn nổi lên cảnh giác. Hắn không biết nữ tử này, lần đầu gặp mặt đối phương lại đi tới an vị ở bên cạnh mình. Việc này không thể nhìn đơn giản như thế được. Hứa Thành hơi nhíu chân mày lại, quay đầu nhìn nữ tử ngồi xuống bên cạnh. Đôi mắt đẹp của Lăng Dao uẩn thái, tương tự nhìn qua Hứa Thành, nhẹ giọng nói. Công tử, sao ngươi lại nhìn nô gia như vậy? Giọng nói êm dịu, có cảm giác cầu dẫn người. Mạnh Vân Bạch ở bên cạnh Hứa Thành nghe xong, tâm thần chấn động. Mà lúc này, vị đệ tử họ Bành mặt không cảm xúc, thu hồi ánh mắt. Cô không nhiều lời, chỉ cầm lấy chén rượu uống một ngụm, sau đó đặt xuống, hai mắt nhắm nghiền. Về phần những người khác thì thần thái khác nhau, nhìn Hứa Thành một chút, lại nhìn đệ tử một cái, cũng đưa mắt trao đổi với nhau, tất cả đều giữ ở trong lòng. Sau đó, người thanh niên ngồi ở bên cạnh đệ tử bỗng cười lớn, mở miệng nói với Hứa Thành. Hứa huynh, quả nhiên là Nhân Trung Long Phượng, lần đầu đến lại khiến Lăng Giao đại gia để ý tới. Việc này đáng mừng, Hứa huynh, ta kính người một chén, về sau mọi người thường xuyên liên hệ. Thanh niên này nói xong, cầm lấy chén rượu, khách khí giơ lên, ngửa đầu uống cạn. Ngôn từ và thần thái của đối phương đều rất khách khí, Hứa Thành cũng không tiện cự tuyệt, cầm lấy chén rượu ra hiệu, đồng dạng uống hết. Nhưng chén rượu này vừa mới uống xong, lại có một thanh niên khác giơ chén rượu lên. Hứa huynh, tuấn tú lịch sự, chính là tướng soái của nhân tộc ta. Những năm gần đây, ta nhiều lần nghe nói, lần này nhìn thấy rất kính nể, ta tự uống ba chén. Nói xong, người này uống liền ba chén. Thần sắc của Hứa Thành bình tĩnh, liếc mắt nhìn thanh niên này, trong lòng đã hiểu rõ nguyên do. Rất nhanh những người khác đều lần lượt như vậy, từng người mời rượu và lại ngôn từ đều khách khí. Thần sắc càng mang theo thiện ý. Cách làm như thế khiến cho người ta biết rõ mục đích của đối phương, nhưng cũng không tiện chất vấn. Bây giờ Mạnh Vân Bạch đứng lên muốn giúp đỡ, nhưng lại bị Hứa Thành ngăn cản. Đối với người bên ngoài mà nói, những chén rượu có độc này uống vào sẽ sinh ra men say, nhưng đối với Hứa Thành mà nói, chỉ cần là độc, hắn đều không thèm để ý. Vì vậy ai đến cũng được, không có cự tuyệt. Một chén tiếp một chén, đợi sau khi mọi người liên tục thay nhau, ai cũng đều lung lay, duy chỉ có Hứa Thành thì vẫn như bình thường. Vì vậy ánh mắt của mọi người nơi đây nhìn về phía hắn cũng mang theo một chút kỳ dị. Mà Hứa Thành nhìn qua mọi người, nhớ kỹ tên cùng với bộ dáng của từng người vào trong lòng mà mỉm cười. Hôm nay nhìn thấy chư vị tuấn kiệt rất là vui vẻ. Chư vị đều là trụ cột của quốc gia và nhân tộc chúng ta, đều là anh tài huy hoàng của nhân tộc, càng cần thế hệ chúng ta kế thừa, không bằng chúng ta mỗi người một vò thế nào? Hứa Thành nói xong nhìn qua Bộ Mỗ. Bộ Mỗ ở bên đó sững sờ, nhưng rất nhanh lên triệu hoán thị nữ đưa tới 10 vọ rượu lên. Mắt thấy như thế, mọi người đồng loạt do dự. Rượu nơi này bọn họ cũng không dám uống quá nhiều, mà rượu có đôi khi cũng là vũ khí. Trong lòng Hứa Thành bình tĩnh, trên mặt lộ ra nụ cười đại sư huynh đã dạy hắn. Mời. Tràng cảnh có chút ngừng kết, đệ tử mở hai mắt nhìn về phía Hứa Thành, vận động thanh sắc, không lộ cảm xúc, đứng lên đi ra ngoài. Hôm nay ta mệt rồi, ngày khác lại tụ họp. Những người khác cũng lần lượt đứng lên. Mạnh Vân Bạch nhìn qua cảnh tượng này, biểu thị áy náy với Hứa Thành, sau đó nhìn mọi người, nhíu mày đang muốn nói. Thì vào lúc này, trên tiên trì lại phát ra tia sáng lấp lánh. Một bà lão đầu đầy tóc trắng đi ra từ bên trong. Bà lão vẻ mặt nghiêm túc, kèm theo uy nghiêm. Sau khi xuất hiện, toàn bộ động thiên đều chấn động. Bà lão vừa đến, toàn bộ nữ tử của Hồng Trần Lâu bên trong động thiên đều đồng loạt đứng dậy bái kiến. Đại lão lão! Ngay cả đám người đệ tử sau khi cảm thấy bà lão này cũng đều lộ ra thần sắc nghiêm nghị, đồng loạt bái kiến. Bởi vậy có thể thấy được thân phận của người này. Người này là đại trưởng lão của Hồng Trần Phong Tình Lâu, chủ trì tất cả công việc của tông môn bên trong đô thành. Sau khi bà ta xuất hiện, chỉ là nhận gật đầu với đám người đệ tử bái kiến. Đối với bà ta mà nói, đây đều là tiểu bối. Bà lão không thèm để ý, lúc này đưa tầm mắt nhìn qua, chú ý đến Hứa Thành, nét nghiêm nghị trên mặt hóa thành ôn hòa, cười nói rằng: "Vị này có phải là Hứa công tử không?" Chương 755: Phòng vẫn đào sát. Thủy giật huyền mạnh. Hứa công tử đại giá quang lâm đến, tông ta tiếp đãi không được chu toàn, kính xin công tử chớ để ý. Nếu như công tử có rảnh, chúng ta di chuyển tới chỗ khác được chứ? Một vị trưởng bối của tông ta mời ngài đi qua một chút. Đại mộ mỗ vô cùng khách khí, nói xong lộ vẻ trưng cầu về phía Hứa Thành. Một màn như thế rơi vào trong mắt mọi người nơi này, tất cả đều mỗi phần mình ngạc nhiên. Bọn họ đều biết bối cảnh của Hứa Thành, cho nên lúc trước chỉ là kính rượu, không có quá kích. Cùng nhau chưa từng chân chính kéo xuống ra mặt. Dẫu sao vì một nữ tử hoàn toàn không cần thiết phải làm vậy. Nhưng bên trong tình báo của bọn họ, Hứa Thành và Hồng Trần Lâu lại không hề có liên quan gì. Nhất là mặc dù Hồng Trần Vong Tình Lâu là đại tông siêu cấp của nhân tộc, nhưng phía sau lại là thần linh của Viêm Nguyệt Huyền Thiên Tộc. Thái độ mập mờ, việc này coi như là nhân hoàng cũng chỉ có thể ngầm đồng ý. Cho nên tông này khách khí đối với Hứa Thành như thế, khiến cho người ta rất giật mình, mà càng khiến cho mọi người suy đoán đó là vị trưởng bối tông môn trong miệng của đại mộ mỗ. Ánh mắt của mỗi người đều chớp động, vị đệ tử họ Bành cũng nhắm mắt lại. Còn người hơi cỏ rút, đối với Hứa Thành chỗ này, thái độ của gã cũng tương tự, cùng với thế lực khắp nơi, không đắc tội, nhưng cũng không thân cận, bảo trì khoảng cách nhất định. Cho nên lúc trước nhìn thấy Lăng Dao mà mình mong muốn ngồi ở bên cạnh Hứa Thành, mặc dù trong lòng của gã có gợn sóng, nhưng cũng không làm ra phản ứng kịch liệt gì cả. Thân phận của gã cùng với bối cảnh của Hồng Trần Lâu đều khiến cho gã có chỗ kiềm chế. Nhưng mà thể diện ít nhiều cũng có chỗ tổn hại, cho nên gã ngầm đồng ý người bên cạnh kính rượu Hứa Thành. Vừa rồi mắt thấy không sai biệt lắm, gã không muốn làm lớn việc này lên, cho nên đã đứng dậy chuẩn bị rời đi. Nhưng đại mộ mỗ đến, khiến cho gã sinh ra càng nhiều suy nghĩ hơn nữa về Hứa Thành. Mà Mạnh Vân Bạch và Hoàng Khôn cũng rất là kinh hãi nhìn qua Hứa Thành. Hứa Thành thở dài một tiếng, hắn hoặc ít hoặc nhiều đoán được đáp án. Trên thực tế, lúc Mạnh Vân Bạch giới thiệu Hồng Trần Lâu bái thần, Hứa Thành cũng đã hiểu được trong lòng. Nhưng dù sao nơi đây cũng là hoàng đô của nhân tộc, mà bái thần và thần giáng dựa theo hiểu biết của hắn với Xích Mẫu là không cùng một dạng. Mặt khác, với Tinh Viêm Thượng Thần, sau khi cùng nhau trải qua sự tình ở Tiên Nguyệt Đại Vực, Hứa Thành biết ít nhất trong thời gian ngắn bọn họ sẽ không là địch nhân. Về sau này thì khó mà nói, đây cũng là lý do Hứa Thành vẫn lựa chọn tới đây. Bây giờ nếu như bị phát hiện rồi, Hứa Thành hơi trầm ngâm, sau đó chắp tay về phía đại mộ mỗ, đồng ý lời đề nghị. Cứ như thế, dưới ánh nhìn của mọi người nơi đây, Hứa Thành rời đi cùng với đại mộ mỗ, mà cùng rời đi còn có Lăng Dao. Hắn đi rồi, mọi người chỗ này suy nghĩ khác nhau, đồng loạt rời về. Rồi về phần chuyện ngày hôm nay, trước tiên bọn họ sẽ báo cho trong nhà biết. Có thể tưởng tượng tiếp theo sự cân nhắc của thế lực khắp nơi với Hứa Thành sẽ trở nên nặng hơn. Đệ tử họ Bành nhớ có điều suy nghĩ, nhìn Hứa Thành rời đi ở trên tống trận, trong mắt lộ ra quang mang kỳ dị. Mạnh Vân Bạch thì trợn mắt trợn mũi, cả vốn cho rằng mình đã hiểu rất rõ tình báo với Hứa Thành rồi, nhưng bây giờ nhìn lại mới thấy thứ mà gã biết được chẳng qua là việc trên mặt nước mà thôi. Dưới mặt nước, Hứa Thành càng có nhiều thế lực. Rất thú vị. Mạnh Vân Bạch nở nụ cười cũng rời đi. Cùng lúc ấy, Hứa Thành đi theo đại mộ mỗ, sau khi truyền tống rời khỏi động thiên tiên chỉ, lực xuất hiện đã ở ngoài từ đường ở sâu trong Hồng Trần Lâu. Sau khi tới đây, đại mộ mỗ cùng kính cúi đầu về phía từ đường, tiếp theo lùi ra phía sau vài bước, ý bảo Hứa Thành tự mình đi vào. Nhìn đại môn của từ đường, Hứa Thành hít sâu rồi tiến lên đẩy nhẹ, cánh cửa chậm rãi mở ra. Ánh sáng màu hồng phấn tràn ra ở từ bên trong, bao phủ thân ảnh hắn. Hắn cũng nhìn thấy tượng hồ ly đất được cung phục ở bên trong ban thờ của từ đường. Nhìn qua tượng hồ ly đất, Hứa Thành chắp tay cúi đầu. Bái kiến thượng thần. Tiếng cười vui vẻ lập tức vang vọng ở bên trong từ đường. Đệ đệ thối, lúc người ở Tế Nguyệt rụt rè như vậy, không ngờ bây giờ lại tới chỗ như thế này. Nơi đây là địa phương nào chứ? ta có thể không biết sao? Cũng may ta thức tỉnh kịp thời, nếu không ngươi đã bị đám lẳng lơ kia nuốt mất rồi. Hứa Thanh trầm mặc. Đệ đệ thối, nhìn thấy ta có kinh hỉ hay không? Bất ngờ chứ? Hứa Thanh lắc đầu. Không bất ngờ, vừa nãy không phải thượng thần đang ngồi ở bên cạnh của ta sao? Trên người hồ ly đất lập lòe tia sáng, mở hai mắt ra, vẻ nghiền ngẫm nhìn qua Hứa Thanh. Cảm nhận của đệ đệ thối rất tốt, thế mà có thể phát hiện ra một đám thần thức ta gửi ở trên người Lăng Dao. Ngươi cảm thấy Lăng Dao thế nào? Nàng chính là thần nữ ta tự mình lựa chọn. Ta còn có một thần nữ trong Viêm Nguyệt Hiền Tiên tộc, quay về sẽ kêu nàng ta tới tìm ngươi chơi đùa. Nếu như ngươi thích, ta có thể cho phép ngươi phân nguyên dương của ta cho các nàng mỗi người một giọt. Hứa Thành đã quen với lời nói trêu chọc của hồ đi đất, bất sở vi động khách khí hỏi một câu. Thượng thần triệu hoán hẳn là có chuyện gì khác đúng không? Mí mắt của hồ ly đất khẽ đảo, làm ra một bộ dáng biểu lộ không dễ chơi. Cái biểu cảm này của ngươi, nếu không phải là chấp kiếm đại đế của nhân tộc các ngươi chấn áp tòa thành này, ta không dễ tùy tiện phủ xuống chân thân, sẽ bị y chém một kiếm, thì hiện giờ sẽ lấy nguyên dương của đệ đệ thối ngươi. Mà thôi, thời gian cấp bách, ta thức tỉnh không được bao lâu, đoán chừng một hồi chấp kiếm đại đế của nhân tộc các ngươi sẽ phát hiện. Hôm nay ta gọi ngươi tới đây là nhắc nhở ngươi một chuyện. Nhân hoàng của các ngươi đang làm một đại sự mà từ xưa đến nay hoàng giả nhân tộc chưa bao giờ làm. Hai mắt của Thanh ngưng tụ, hồ lý rất nở nụ cười, cô không nói ra cụ thể mà ngẩng đầu nhìn tới phương xa. Còn nữa, ngươi phải cẩn thận quốc sư của nhân tộc các ngươi, người đó rất nguy hiểm, rất nguy hiểm đấy. Lời cuối cùng, giọng nói của hồ lý đất hiện ra sự nghiêm túc. Có chút giống với người. Hứa Thành nghe đến đó chợt ngẩng đầu, đang muốn nói, nhưng trong khoảnh khắc tiếp theo, một đạo thần niệm khủng bố tản ra từ pho tượng chấp kiếm đại đế bao phủ nơi đây. Hồ ly đất hừ lạnh một tiếng, có chút không phục, nhưng cuối cùng vẫn nhắm nghiền hai mắt, khôi phục thành tượng đất, đồng thời tràn ra một cỗ lực lượng nhu hòa đưa Hứa Thành ra khỏi từ đường. Sau một lúc lâu, thần niệm mới tản đi. Ngoài từ đường, đại mộ mộ ý vị thâm trường lên bắt nhìn Hứa Thanh. Từ cách tối tớ của thượng thần, bà ta rất rõ ràng, từng hồng trần lâu đều tồn tại, pho tượng của thần linh, nhưng cũng chỉ là pho tượng mà thôi, rất ít khi hiện ra sự tình khôi phục như ngày hôm nay, nhất là khôi phục chỉ vì một người. Nhưng bà ta rất rõ ràng, việc liên quan tới thần linh, có nhiều chuyện bản thân mình không biết thì càng tốt hơn so với biết, cho nên bà ta cũng chỉ cúi đầu một cái. Sau đó khách khí dẫn Hứa Thanh rời khỏi hồng trần lâu. Hứa Thanh một đường im lặng, cho tới khi đi ra ngoài, hắn quay lại nhìn hồng trần lâu, rồi quay người đi vào trong đêm tối. Lúc này, thời gian đã là canh ba, bầu trời đêm của đô thành là một mảnh đen kịt, trên thiên mạc không có một ngôi sao nào, bị một tầng mây dày đặc che phủ, thi thoảng có tiếng sấm sét trầm muộn truyền ra. Đèn đuốc trong nội thành cũng coi như sáng sủa, nhưng cũng không phải là mỗi một con đường đều như vậy. Trong đêm rất ít người, phần lớn là một vài người về đêm có một mình, có tốp lăm tụm ba. Có lẽ là nguyên nhân sấm sét nên giữa không khí giữa thiên địa tràn ngập ẩm ướt, những người đi đường cũng vội vàng hơn. Vào thời điểm này gió cũng nổi lên, mang theo âm lạnh thổi qua mặt đất, thổi qua mái hiên, phát ra âm thanh nức nở nghẹn ngào thổi vào trên mặt Hứa Thanh. Ngay khi đập vào mặt, cảm giác hình như tiết khí có biến hóa. Mùa thu đến rồi. Hứa Thanh cảm nhận được mùa thu trong gió lạnh, một mình trên đường, trong đầu suy tư về hai chuyện mà hồ ly đất nói cho mình biết. Nhân hoàng đang làm một đại sự nào đó. Hứa Thanh đi về phía trước trầm ngâm, cho đến một lúc lâu sau, trong âm thanh rầm rầm, từng giọt mưa giao hòa cùng với lôi điện phủ xuống đại địa, mưa rất lớn. Bên ngoài thân thể Hứa Thanh tràn ra một mảnh ánh sáng mông lung, cản trở nước mưa, cước bộ quán không hề dừng lại. Suy nghĩ cũng không hề bị ngắt quãng, bởi vì lúc này hắn đang nhớ lại câu nói sau cùng của hồ ly đất. Cẩn thận quốc sư, hắn và người có chút giống nhau. Hắn lẩm bẩm, hắn chưa thấy qua quốc sư, nhưng bốn chữ có chút giống nhau này làm cho hắn không thoải mái. Giống nhau, mà tình viêm thượng thần nói hẳn là không phải nguy hiểm. Ta không thể nào để cho thần linh cảm nhận được nguy hiểm. Như vậy ngoài trừ điểm ấy, cái gọi là giống nhau này hẳn là khí thức cùng với cảm giác, còn có chính là bộ dáng. Trong mưa gió, bước chân của Hứa Thanh bỗng nhiên dừng lại, sắc mặt trở nên âm trầm, trong mắt lộ ra một tia hàn mang. Hắn ngẩng đầu nhìn thấy con đường phía trước, đó là một con phố dài, dãy nhà hai bên cao thấp lên xuống, từng căn nhà đen tối, chỉ có nước mưa từ trên mái hiên truyền ra âm thanh thanh thúy, rơi trên mặt đất trồng chất thành từng dòng nước nhỏ, sau đó không ngừng dung hợp với nhau. Tia chớp đảo qua chiếu sáng tất cả, có thể nhìn thấy bộ dáng của gió. Gió vốn là không thể nhìn thấy được, nhưng ở trong mưa to thế này, dạng vô hình của gió bị nước mưa làm ướt, khiến nó hiển lộ siêu vẹo gào thét về phía Hứa Thanh. Bề trong có ẩm lạnh cùng với ẩm ướt, còn kèm theo một tia sắc bén, hóa thành từng thanh đao phong giấu ở trong mưa, bỗng nhiên vọt qua trước mặt Hứa Thanh. Ngay khi tới gần, một chiếc hàm ma sử kèm theo gai sắc lập tức bay ra từ trong tụ chữ vật của Hứa Thanh. Bên trong ba cái đầu khắc ở bên trên, cái đầu to của lão tổ Kim Cương Tông phẫn nộ trợn trừng mắt, truyền ra tiếng gầm nhẹ, lao thẳng đến luồng gió phía trước Hứa Thanh, tốc độ cực nhanh vượt qua bờ gió. Trong mấy chốc đã có âm thanh pháp khí va chạm trong gió, từng thanh trường đao do nước mưa tạo thành đứt gãy cuốn ngược lại tản vỡ, mà tốc độ của hàng ma sử vẫn không giảm, nhanh chóng bay vòng quanh Hứa Thanh. Âm thanh đình đàng liên tiếp vang lên, sau đó nước mưa càng lớn, khiến cho vô số dòng nước mưa rơi xuống trên mặt đất hoàn toàn hội tụ lại với nhau, hợp thành một chỗ giống như mặt hồ vậy. Vào thời khắc này, quy tắc nơi đây cũng bị người khác hoàn toàn thay đổi, bốn phía là một mảnh mông lung, chỉ có tia chớp đảo qua và lôi đình đổ vang, cùng với hồ nước dưới chân Hứa Thanh nhanh chóng tăng lên như muốn bao phủ hắn vào bên trong. Càng kinh người hơn là ở bốn phía Hứa Thanh, bên trong những dòng nước gợn sóng xuất hiện hình dáng một bàn tay đang giơ lên cao từ dưới hồ nước muốn bắt được hắn. Chỗ xa hơn, từng đạo bóng người ẩn nấp ở bên trong nước mưa đồng loạt biến ảo không thấy bộ dáng, giống như là sinh mệnh trong nước vậy, từ khắp nơi nhanh chóng vọt tới hắn, từng người đều lộ ra sát ý mãnh liệt. Và bấy giờ dãy nhà đen tối ở hai bên cũng có chỗ cải biến, lại biến thành từng pho tượng đầu chọc màu đen khoanh chân, mỗi pho tượng đều trợn mắt, trong miệng truyền ra âm thanh âm u quỷ dị. Quỷ vực sắc lạnh, như cô hồn táng, quỷ mị bát bộ, tứ sình dính oán, người chết có đầu, người sống không đầu, phòng vẫn đảo sát, nước tràn theo mạng, có oan là thiện, khuất vong là nương, lao mệnh nhi lang, quỳ ngô trước đài, bát quái thất quang. Tiếng đạo chú hình thành từng sợi sương mù nhỏ màu đen phun ra từ trong miệng những pho tượng đầu trọc, sau đó giao thoa giữa không trung phác họa thêm một tấm phù văn màu đen. Tấm phù văn này dài mảnh, mưa rơi xuống ở bên trên còn có mực nước từ bên trên phù văn nhỏ xuống, tràn ra cảm giác bục nát và âm u. Sau đó nó nhanh chóng bay về phía Hứa Thanh, muốn phòng ngăn hắn. Nguy cơ ở ngay trước mắt, hai mắt Hứa Thanh lập tức đen tối, cấm độc kinh thành trong mắt, nơi ánh mắt nhìn tới có thể nguyền rủa tất cả, nhìn về phía phù văn màu đen đang tới gần. Ngay khi nhìn một nhịp thở, phù văn chấn động, xuất hiện dấu hiệu ảm đạm, bên trong có độc lan tràn, khiến cho nó muốn bộc phát ra ánh sáng âm u, muốn chống cự lại. Nhìn hai nhịp thở, độc ý phóng đại, tràn ngập ra khói độc, hóa thành từng gương mặt quỷ dị dữ tợn mơ hồ, không ngừng kêu rên. Ngóng nhìn ba nhịp thở, phù văn nổ vang, xuất hiện sự vỡ vụn, bắt đầu bị ăn mòn, nhờ cự ly cách Hứa Thanh chỉ còn chưa tới ba trượng. Ngay vào thời khắc này, độc trong cơ thể Hứa Thanh toàn diện bùng nổ, chẳng những ánh mắt tản ra, cả người cũng tương tự tản ra độc, bao phủ gió lốc hình thành ở bốn phía, cuốn về phía phù văn. Tiếng vang chuyển ra, phù văn màu đen giống như có sinh mệnh, không còn cưỡng ép chấn áp mà tự động hòa tan trong gió lốc, hình thành vô số phù văn khuếch tán ra trên phố dài. Từ xa nhìn lại giống như là tiền âm phủ tung bay, mở đường âm dương, khóa linh hồn vạn cổ, thiên địa hồn ám, phong tỏa bốn phương, che đậy thiên mạc, bao phủ cả đại địa, khiến cho trái phải của dãy phố này bị ngăn cách ở bên ngoài hoàng đô, trở thành không gian độc lập. Trong không gian này, quy tắc bị thay đổi, pháp tắc bị ảnh hưởng, tất cả mọi thứ đều trở nên hoàn toàn bất đồng cùng với bên ngoài. Nước ở trên mặt đất đã sớm trở thành hồ nước, đang nhanh chóng dâng cao bao phủ hai chân Hứa Thanh, rồi che mất phần eo, như muốn dìm ngập toàn bộ mọi thứ ở nơi đây vào trong. Mà những câu đạo chú lúc trước tổng cộng có là 12 chữ, số lượng tương tự với pho tượng chung quanh gia trì ở chỗ này. Đồng thời 52 pho tượng cũng từ bên trong trạng thái khoanh chân đứng lên, đạp trên bọt nước đi thẳng đến Hứa Thanh. còn có rất nhiều sinh mệnh bằng nước xuất hiện lúc trước, chúng đó không phải là tu sĩ mà là thần thông hình thành, sát ý mãnh liệt, dĩ nhiên là đã tới gần bốn phía Hứa Thành. Còn có bàn tay hình thành dưới nước, mang theo diệt tuyệt, mang theo giết chóc, càng mang theo quỷ ý chụp về nơi đây. Thả mắt nhìn, một màn sát phạt từ trời, từ đất, từ hai bên và từ bốn phía đều đang tới gần Hứa Thành. Nước mưa càng lớn, làm ướt đẫn y phục và tóc của hắn, sát ý càng đậm, xâm nhập thân hình và tâm hồn của hắn. Vũ giải hỗn độn, dấu trời ngập địa, đây là một cục thủy sát âm hồn. Có thể thi triển pháp này, ít nhất cũng cần tu vi linh tàn đại viên mãn mới có thể, và lại còn cần phải nhiều người liên hợp bố trí thành trận, mà khả năng lớn là có quỷ hư ra tay. Chỉ có như vậy mới có thể trong thời gian ngắn hình thành bố cục sát phạt như vậy. Và lại, đại khái đối phương cũng đã không phải đích thần đến, mà là cách không thi pháp, muốn tốc chiến tốc thắng, càng là nắm rõ lộ tuyến của Hứa Thành như lòng bàn tay, lựa chọn con phố dài này cũng nhất định bố trí từ sớm. Tất cả những suy nghĩ đó chợt lóe lên trong đầu Hứa Thành, thần sắc của hắn nghiêm nghị, trong mắt uẩn lên hàn ý. Từ khi hắn rời khỏi Tế Nguyệt Đại Vực, đã thật lâu không có cảm nhận được loại cảm giác nguy cơ sinh tử thế này rồi. Mà muốn hóa giải cục này, có một phương pháp rất đơn giản, đó chính là bạo khai mặt trời viễn cổ. Nhưng mà nếu làm như vậy, hắn cũng không chịu nổi. Mà quan trọng nhất là, bạo khai mặt trời viễn cổ ở chỗ này sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ hoàng đô. Cái này có lẽ chính là một trong mục đích của đối phương. Ánh mắt của Hứa Thành nhèo lại, tu vi trong cơ thể lập tức bùng nổ. Ba thuần tàng phía sâu dựng lên, hỏa lò bên trong âm ầm hình thành. Hình thành thần uy cùng với hỏa diệm khuếch tán bát phương. Chỉ thoáng chốc, nhiệt độ cao tràn ngập toàn bộ không gian, nước trên mặt hồ nhanh chóng bốc hơi, hình thành sương mù. Cũng vào thời khắc này, thân thể của hắn mượn nhờ lực lượng thần tàng hút trời rơi khỏi mặt nước. Ngay sau mặt nước phía dưới hắn bốc lên, bàn tay ở bên trong bỗng nhiên duỗi ra, mặt thấy sẽ chộp tới. Hứa Thành mặt không cảm xúc giơ tay phải lên, nhấn một cái lên trời. Bốn phía chợt xuất hiện bóng mờ, lấy hắn làm trung tâm, nhanh chóng tản về bốn phía. Theo bóng mờ tản đi, dị chất bốc lên, đó là cái bóng. Từ trong khoảnh khắc khi khuếch tán ra, lập tức bao phủ ở chỗ này, sau đó phong tích cấm khô từng lớp bị nuốt vào bên trong mảnh không gian nơi đây, che đậy tên mạc, hóa thành vòng xoáy màu đen phía trên Hứa Thành, nhanh chóng chuyển động. Đại địa có nước, thiên khung có ảnh, Hứa Thành ở giữa. Nếu như nơi đây đã bị ngăn cách với bên ngoài, đã thành một tồn tại độc lập, như vậy việc phong tích cấm khu của cái bóng vào đây là thích hợp nhất. Lấy lực lượng thần linh để chấn áp pháp thuật của tu sĩ, đây vốn là một loại phương thức chiến đấu. Bấy giờ theo cái bóng khuếch tán, toàn bộ không gian lay động, mà cái bóng cũng nhanh chóng vặn vẹo, tạo thành một cái bàn tay tương tự cùng với bàn tay phía dưới mặt nước. Bàn tay đó đen xỉ, có thể thấy trong lòng bàn tay có một cái đại thụ treo một cái quan tài, lắc lư như là đồng hồ quả lắc, truyền ra âm thanh kéo kẹt như lầm bầm vang vọng, ảnh hưởng tới đạo chú bốn phía. Đồng thời thuận theo sát ý trong mắt Hứa Thành nổ vang, tay phải của hắn hạ xuống, bàn tay hình thành cái bóng cũng lập tức trừ thiên rời giáng xuống, xuyên thẳng qua thân thể Hứa Thành, sau đó trực tiếp va chạm với bàn tay bốc lên từ mặt nước phía dưới. Âm thanh nổ vang hóa thành sóng âm đình tài nhức óc, âm ầm khuếch tán về chung quanh. Những nơi nó đi qua, tất cả nước mưa đều tàn vỡ, bản thân những sinh mệnh nước vọt tới cũng đều xuất hiện gợn sóng. Về phần 52 pho tượng, bước chân đi về phía trước đồng dạng bị dừng lại. Cùng lúc đó, thân thể Hứa Thành hơi xoay người, phần lưng cong lên, cả người giống như một mũi tên rời cung, kích xạ, phóng thẳng đến những pho tượng. Hàng ma sử bay lượn ở bên cạnh cũng sử ra tốc độ, gào thét bay tới gần những sinh mệnh nước xuất hiện gợn sóng. Trong khoảnh khắc giao chiến với nhau, Thiệt Thiềm sau khi được thất gia luyện chế đặc biệt trở thành hàng ma sử với uy lực kinh người. Bấy giờ cả ba gương mặt ở bên trên đã toàn bộ mở ra, Xích Mẫu mở mắt, thần linh tiền cầm cũng vậy. Gia trì như thế khiến cho uy lực của hàng ma sử tăng mạnh, lập tức xuyên thẳng qua những sinh mệnh bằng nước. Mỗi một lần xuyên có một tên, liền tan vỡ một tên, và lại không cách nào sống lại, giống như đã mất đi sinh mệnh, hóa thành nước mưa phàm trần tung bay. Hứa Thành cũng càng thêm cường hãn, tốc độ của hắn cực nhanh, khiến nước mưa nổ tung, hình thái của hắn nhanh chóng cải biến. Toàn thần tàng đầu tiên phía sau bùng nổ ra âm thanh thiên lôi, tách ra vô số phần bay theo Hứa Thành. Trong lúc Hứa Thành phóng về phía trước, dung nhập từng phần vào thân thể của hắn, đây là thần nguyên. Trong lúc thần nguyên dung nhập, cả người của hắn bị xé rách, huyết nhục sinh trưởng, cả người cũng càng lúc càng cao, cuối cùng tạo thành một thân hình mênh mông, thần như quỷ đế, đầu đội đế quan. Kim quang chói mắt tràn ra từ bên trên thân thể của hắn, hóa bốn phía thành bảy màu, trái tim là hỏa lò thiên đạo nhảy lên thình thịch, mỗi một lần đều giống như thiên lôi, xuất ra ngọn lửa hừng hực tiêu đốt cả người. Còn có một thanh trường thương màu đen với vô số tia chớp lượn lờ lặng không hiện ra, được Hứa Thành giơ tay nắm chặt. Hắn xuất hiện ở trước một bức tượng, một thường quét ngang, toàn thân pho tượng chấn động trực tiếp tàn vỡ, hóa thành vô số mảnh vụn rơi lả tả khắp nơi. Đây là thần linh thái tầng thứ nhất của Hứa Thành, sau khi phát hiện ra thì chấn lực quán tăng vọt, nhất là cấm kỵ thương càng là ẩn chứa lực lượng khủng bố. Dưới tốc độ của Hứa Thành, thân thể quán xuyên thẳng qua hơn 10 pho tượng, những nơi đi qua không có bất kỳ pho tượng nào có thể thừa nhận được một kích, độc loạt tàn vỡ. Nhưng lông mày Hứa Thành đã từ từ nhăn lại, cho đến khi pho tượng cuối cùng vỡ vụn dưới trường thương của hắn, nguy cơ sinh tử mãnh liệt đột nhiên dâng lên trong nội tâm của Hứa Thành. Hắn không do dự một chút nào mà mạnh mẽ nâng tay phải lên, hùng hăng ném trường thương trong tay về phía đầu cuối cùng của con vỗ dài, đồng thời lấy ra một khối huyết nhục dịch mẫu giữ trong lòng bàn tay. Trường thương màu đen cùng với vô số tia chớp truyền ra âm thanh bén nhọn, lao đi trong nháy mắt. Sau một tiếng nổ mạnh vang vọng, trường thương đâm vào giữa không trung ở điểm cuối của con phố dài, nhưng không thể nào xuyên thấu qua. Chỗ đó là bích chướng phòng ấn, mà có thể thấy ở vị trí mũi thương còn có một mảnh góc áo màu đen đang dính vào. Lúc trước người ẩn nấp ở chỗ này. Cùng lúc đó, một giọng nói ầm lãnh vang vọng ở bên trong con phố dài. Chúng ta đã xem thường người, mà người cũng đã xem thường đạo chú. Đạo tôn hỏi, tứ sinh làm thế nào dính oán người chết có đầu, người sống không đầu? Chúng ta đáp, là do đạo tượng giáng khóa thiên thần. Lời này vừa ra, khối vụn từ 52 pho tượng đầu chọc màu đen bị Hứa Thành đánh vỡ, bỗng nhiên nổ tung bay ra ở phía dưới hồ nước, hợp thành 52 sợi khóa sắt, bay thẳng đến hắn. Mặc kệ hắn né tránh như thế nào thì cũng đều vô ích, trực tiếp vườn quanh, buộc chặt hắn lại. 52 sợi khóa xích sắt, mỗi một đầu buộc chặt Hứa Thành, một đầu lưu lại ở trong hồ. Từ xa nhìn lại, cảnh tượng này tựa như đang khóa chặt thân thể yêu quái vậy. Đạo tôn nhắm mắt hỏi, phòng vẫn đào sát, tuy rất huyền mạnh, cái này giải thích thế nào? Thì chúng ta đáp, đạo thủy đương nhiên có thể phong tất cả thần. Vẫn không dừng lại, theo giọng nói tái khởi, hồ nước biến thành sợi tơ, xuyên thẳng qua bên trong mỗi một sợi dây xích, thẳng đến Hứa Thành. Một lần nữa vượt quanh chất người của hắn, sợi tơ này hư ảo mà lại như thực, có thể phong tất cả thần thức, thất khiếu, càng che hai mắt Hứa Thành lại. Đạo tôn vui vẻ hỏi tiếp, có oan là thiện, khuất vong là lương, càn khôn điên đảo, thị phi loạn giới, giải thích thế nào? Chúng ta đều hiểu rõ đáp, có đạo chúng đóng hồn. Là 12 cây đinh màu đen bay lên từ trong hồ nước. Cẩn thận nhìn qua có thể thấy rằng trên từng cây đinh đều có một pho tượng đầu chọc màu đen, rút nhỏ rất nhiều lần đang khoanh chân ngồi. Chúng nó gào thét lao đi với tốc độ kinh người, trực tiếp đâm vào toàn thân Hứa Thành. Những nơi đâm vào đều là mạch liên quan giữa Hứa Thành và hồn. Đây cũng chính là đóng đinh hồn luân hồi. Đạo tôn nhắm mắt dì thán, bách quỷ an vị, liệt thị minh công, linh hồn và dây xích, ngũ u ồ uế, bạch lễ huyền chú, thất dịch không sung, thường sinh vô lượng, pháp lệnh nhiếp. Lời nó vừa ra, loạn tượng bốn phía đứng lên, thân ảnh chúng sinh và hồn của vạn tộc đều đang biến ảo, cuối cùng hình thành từng sợi sương mù màu đen, hội tụ hợp thành đạo phù văn màu đen xuất hiện vừa mới lúc bắt đầu, nhanh chóng bay về phía Hứa Thành. Càng kinh người hơn là con phố dài mà Hứa Thành bị ngăn cản khỏi hoàng đô này, bộ dáng của nó cuối cùng cũng cải biến. Đây căn bản không phải là một con phố, rõ ràng là một lá bùa dài mảnh bị phóng đại vô số lần. Phù có hải má, một âm một dương, một minh một ám. Nơi cuối cùng của con phố dài chính là điểm cuối cùng của lá bùa ám. Lúc này, chỗ đó đang cuốn lên trên, lá bùa đang cuốn về phía Hứa Thành, muốn phối hợp cùng với mặt phù màu đen phía trước, chân chính phong ấn hắn lại. Cảm giác nguy cơ sinh tử không ngừng tăng vọt trong nội tâm của Hứa Thành. Nhưng hắn vẫn không có lựa chọn bộc phát mặt trời viễn cổ, mà bóp nát khối huyết nhục của sinh mẫu đang cầm trong tay. Tòa thần tàng thứ hai phía sau ầm ầm dựng lên, hóa thành sức mù màu đen đồng đậm, trong thoáng chốc bao phủ thân hình Hứa Thanh vào bên trong, dung nhập vào thân thể của hắn. Rồi ngay sau đó, theo sức mù bốc lên, một cỗ khí tức kinh thiên động địa tản ra từ bên trong, càng có tiếng gào thét thống khổ đến từ Hứa Thanh, giống như thần ma gầm rú truyền ra đoàn sức mù. Những nơi gào thét đi qua, hư vô nổ vang, phù văn rung động, hồ nước dấy lên rung động kịch liệt. Hết chương 756. Cảm ơn và hẹn gặp lại chư vị